đến sau âm tần bên trong lại truyền ra quần áo cùng tứ chi tiếng ma sát. Nghe xong liền biết là chuyện gì xảy ra. Nam nhân này thật không có phẩm. Buồn nôn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Giang Tiểu Bạch quay bua dưới dần dần xuất hiện xin lỗi tiểu phân đội. Thật xin lỗi, ta trách oan ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thật xin lỗi. Một, ta xin lỗi. Ta không nên không phân tốt xấu nói xấu ngươi. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mẹ kiếp, mặt ta đều sưng lên. Về sau cũng chỉ ăn dưa. Lại loạn đứng đội ta chính là lợn. Có chút nói xin lỗi. Còn có chút tỏ vẻ vui vẻ cùng ủng hộ. Tỷ như lấy Miên Miên cùng Quất Tử cầm đầu đám fan hâm mộ. Cơ hồ đều muốn vui đến phát khóc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đinh Hạo Nhiên dạng này bẻ cong sự thật. Còn công nhiên tại trên mạng nói xấu ngươi. Cái này đã cấu thành phỉ báng tội đi. Đề nghị khởi tố hắn. Có người để ý gặp. Ta không thể làm gì khác hơn là kỳ một sự kiện. Những cái kia đứng Đinh Hạo Nhiên minh tinh lúc này mặt có đau hay không? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Không hiểu rõ ta An Liễu nữ thần tại sao phải lội vũng nước đục này. Nàng tốt như vậy thanh danh đều muốn nhiễm lên chỗ bẩn. Đau lòng khóc lên. Đinh Hạo Nhiên mà mẹ nó đại gia ngươi. Ngoài ra còn có một ít bạn trên mạng thì là bởi vì đoạn này ghi âm bị Giang Tiểu Bạch vòng phen. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ha ha ha, chỉ có ta cảm thấy buồn cười không? Nghe được mua áp phích đổi giấy dán tường nơi đó ta đều cười khóc. Giang Tiểu Bạch tính cách quá thú vị đi. Phấn phấn. Giang Tiểu Bạch tỉnh táo ứng đối còn có chọc trở về mà nói thực sự rất hợp ta khẩu vị. Mấy cái kia rất nàng người đều là người sáng suốt. Ta đều chú ý, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chú ý, một, bình luận thật sự là đủ loại. Giang Tiểu Bạch nhìn qua liền không lại nhìn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, sớm tại đậu phương sự kiện sau nàng liền đối cái gọi là bạn trên mạng fan hâm mộ không ôm mong đợi. Bọn họ là hoài nghi cũng tốt, là ủng hộ cũng tốt, đối với nàng mà nói đều không tạo được ảnh hưởng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, các ngươi đều đang nói ta ngắn nhỏ đoạn chương. Ta không đành lòng, sợ các ngươi ngủ không được. Cho nên lâm thời gõ canh một, đem ngày mai canh một rời đến. Chương này vì Hàm Quang Quân Thỏ, đường chủ tăng thêm, cảm ơn người ủng hộ ha. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, ngày mai ba canh A, 2 giờ chiều. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, cách chương.